Đạo tâm trùng ma, chương 600, Hồng Mông tử khí, góc truyện audio.com. Vạn ác chi nguyên của Tần Thiếu Dương một mực là con mắt dựng thẳng màu đen, mà lôi nhãn của Tần Thiếu Phong thì lại là một con mắt dựng thẳng lóe ra ngân quang. Hai con mắt dựng thẳng này tất nhiên là nhìn vào nhau, một cái có thể hấp thu cắn nuốt lực lượng tà ác nhất trong thiên địa, một cái có thể hấp thu cắn nuốt lực lượng cương chính nhất trong thiên địa, hai loại này đều là an bài cho Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương. Chỉ có điều thời gian Tần Thiếu Dương có được vạn ác chi nguyên so với Tần Thiếu Phong thì sớm hơn rất nhiều, khi Tần Thiếu Dương vừa mới bắt đầu hiểu chuyện thì đã có được vạn ác chi nguyên, chỉ là lúc đó Tần Thiếu Dương cũng không biết chuyện này. Nhưng là bởi vì có được vạn ác chi nguyên, Tần Thiếu Dương vẫn là trẻ con tất nhiên là không thể khống chế được vạn ác chi nguyên, cho nên dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Dương tất nhiên là chịu ảnh hưởng của vạn ác chi nguyên, vì thế mới có đủ loại hành động nhằm vào Tần Thiếu Phong của Tần Thiếu Dương. Đương nhiên việc này Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đều không biết, chỉ có Tổ Hoàng an bài việc này thì biết. Tần Thiếu Phong nhìn Tần Thiếu Dương thực lực đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn càng thêm khủng bố thì trong lòng trở nên có chút điên cuồng, hắn biết lần này muốn chảm sát Tần Thiếu Dương là không thể. Sau khi ném không ít độc đan về phía Tổ Hoàng, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng dừng tay, phát tiết một chút là được rồi, nếu vẫn không dừng thay thì quá đáng quá rồi. Tổ Hoàng lại không để ý tới hành động vô lễ của Tần Thiếu Phong, vung tay lên thu lấy hết chỗ độc đan này, rồi lập tức nói với Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương và Lục Đại Thánh Hoàng. Các ngươi đi theo ta. Nói xong Tổ Hoàng ngồi xếp bằng trên thanh liên rồi chậm rãi bay lên, Lục Đại Thánh Hoàng vội vàng đuổi theo. Tần Thiếu Dương đã khôi phục thực lực hơn nữa còn mở ra vạn ác chi nguyên, lúc này khí tức càng thêm khủng bố, có điều lại không còn bất kỳ địch ý nào đối với Tần Thiếu Phong, sắc mặt bình tĩnh, sau khi nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong thì bay theo phương hướng của Tổ Hoàng, một màn như vậy cũng khiến Tần Thiếu Phong có chút khó có thể hiểu được. Có điều Tần Thiếu Phong vẫn theo mọi người bay về phía trước, nháy mắt đã biến mất. Các lộ đại năng chấn nguyên tử, Như Lai nhìn tất cả những gì phát sinh đều cảm thấy quá là quái lạ, nhìn Tổ Hoàng, Lục Đại Thánh Hoàng, hai huynh đệ Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong biến mất, bọn họ cũng không đi mà ở lại đợi kết quả, xem chuyện này rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa thế nào. Tổ Hoàng dẫn mọi người xuyên qua tam thập tam trọng thiên ngoại thiên, đi tới một mảng hư không có hỗn độn nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mà trong mảng hư không này, một tòa cung điện khổng lồ đang bồng bềnh, chính là Tử Tiêu Cung của Tổ Hoàng. Lập tức mọi người đi theo Tổ Hoàng tiến vào Tử Tiêu Cung, Tổ Hoàng ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn, Lục Đại Thánh Hoàng cũng đều ngồi trên bồ đoàn của mình, mà trên mặt đất vẫn còn hai bồ đoàn. Còn nhìn cái gì nữa, ngồi đi. Tổ Hoàng nói với hai người Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong không chút do dự trực tiếp ngồi xuống, hắn cũng muốn xem trong hồ lô của Tổ Hoàng bán thuốc gì, mà Tần Thiếu Dương cũng ngồi xuống, biểu hiện cực kỳ im lặng tường hòa, không còn một chút bộ dạng thô bạo lúc xưa. Lục Đại Thánh Hoàng nhìn thấy Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương ngồi trên góc truyện audio.com, bồ đoàn, lập tức chăm miệng một lời nói với hai huynh đệ Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương. Ra mắt hai vị sư đệ. Điều này lại khiến Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương ngây ngần cả người, bọn họ không ngờ Lục Đại Thánh Hoàng lại sẽ nói như vậy, nhất là Tần Thiếu Phong, hắn sở dĩ có được lợi ích là vì nhận Hoa Hoàng làm mẫu thân, nhận thức năm vị Thánh Hoàng khác làm sư phụ, mà hiện tại bọn họ không ngờ là ngang vai ngang vế. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong nhất thời có chút không tiếp thụ được, có điều vẫn lập tức hoàn lễ, bất kể nói như thế nào, có thể đề cao một bối phận vẫn không tồi, như vậy là cùng cấp với Lục Đại Thánh Hoàng, về sau cũng không cần phải cung kính với bọn họ nữa, đối với lợi ích như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua, mà Tần Thiếu Dương cũng rất bình tĩnh đáp lễ. Tổ Hoàng nhìn thấy Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đáp lễ thì nói. Được rồi, những tục lễ này miễn được thì miễn đi, mọi người có thân phận gì mà còn phải hư ngụy, sĩ diện như vậy, cứ thoải mái là được, đừng để hai sư đệ của các ngươi học theo các ngươi, đúng là càng lúc càng chẳng ra gì. Tổ Hoàng vừa mới dứt lời, Thượng Hoàng cũng lẩm bẩm. Chúng ta cũng muốn thả lỏng lắm, nhưng ngài có để yên đâu, mỗi một lần thoải mái là bị ngài sửa mà. Thánh Hoàng khác nghe thấy lời nói của Thượng Hoàng thì tuy rằng miệng không nói gì, nhưng trong ánh mắt đều lóe ra thần sắc công nhận. Nghe thấy lời nói của Thượng Hoàng, trên mặt Tổ Hoàng lộ ra bộ dạng xấu hổ, lập tức ho khan một tiếng, cũng không nói gì mà hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Phong, nhìn bộ dạng vẻ mặt vẫn khó chịu của Tần Thiếu Phong thì nói. Người trẻ tuổi, lòng độ lượng phải lớn một chút, ngươi nói xem ngươi còn gì không hài lòng. Đồ tốt đều bị ngươi chiếm hết, hắn thì có cái gì? Hắn chỉ có một kiện vạn ác chi nguyên, còn ngươi thì sao? Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì lại trầm mặc, đúng như những gì mà nói, đồ mà Tần Thiếu Phong có được so với Tần Thiếu Dương thì hơn rất nhiều, trước tiên không nói tới các loại linh bảo, chỉ huyền công mà nói thì Tần Thiếu Phong đã có đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp và thất tình lục dục đại pháp, cùng với các loại huyền công vô thượng đạo đức chân kinh, đại tạng chân kinh, hơn nữa còn từ chỗ lục đại thánh hoàng học được rất nhiều thần thông, mấy thứ này, Tần Thiếu Dương không thể có được. Cho dù Tần Thiếu Dương có vạn ác chi nguyên có thể cướp đoạt lực lượng tà ác của sinh linh thiên địa của Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong cũng vẫn có thể hấp thu lại những lực lượng tà ác trên người những người bị gieo ma trùng, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong kỳ thật không có bất kỳ tổn thất gì. Nghĩ vậy, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lập tức vận chuyển ma trùng và thất tình lục dục ma đầu, cắn nuốt sạch sẽ tất cả oán niệm trong lòng mình sinh ra trước đây, cả người trở nên vô trần vô cấu, thanh tịnh vô hạ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tổ Hoàng rồi lập tức nói với Tổ Hoàng. Ngươi làm những việc này để làm gì? Cái này ngươi tạm thời không cần biết, cứ giải quyết chuyện giữa các ngươi trước đi đã. Tần Thiếu Dương trước đây là không thể mở ra và khống chế vạn ác chi nguyên, cho nên mới liên tục làm những chuyện bất lợi đối với ngươi, mà hiện tại vi sư đã giúp hắn mở ra vạn ác chi nguyên. Góc truyện audio.com. Hơn nữa Tần Thiếu Dương đã có thể khống chế được vạn ác chi nguyên này, cho nên sau này tất nhiên là sẽ không gây bất lợi đối với ngươi nữa, các ngươi vẫn là hảo huynh đệ, biết chưa? Về sau phải tương thân tương ái đó, Tổ Hoàng nói với Tần Thiếu Phong. Cách chương.